Chương 689, 689, Thần bí bóng đen, 1. Tường Lệ Hành đối với Trịnh Kiều San chưa từng có sắc mặt tốt, vẫn luôn mặt lạnh lấy. Đừng nói nàng dùng cái gì thế thân thời điểm, liền xem như nàng tự mình ra trận, hai người đối thủ diễn, thân cận kịch, Tường Lệ Hành đều muốn cầu đạo diễn sai chỗ nhất định phải sai chỗ liền dắt tay kịch đều bị Tường Lệ Hành cho xóa. Hắn nói loại kịch này phần không có tác dụng gì lúc ấy Trịnh Kiều San đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ mình dáng dấp so khủng long còn đáng sợ hơn sao rõ ràng nam nhân khác liều mạng muốn thêm kịch, muốn nhiều cùng nàng thân cận, thế nhưng là Tường Lệ Hành ngược lại là tốt, một mặt người sống chớ tiến, liền chạm thử nữ diễn viên, hắn đều không nghĩ đụng. Thẳng đến về sau, Trịnh Kiều San gặp vòng tròn bên trong cái khác nữ nghệ nhân, mới biết được Tường Lệ Hành vẫn luôn là dạng này. Hắn tất cả phần diễn đều sẽ dựa theo thói quen của hắn làm điều chỉnh, cùng nữ nghệ nhân toàn bộ hành trình số không tiếp xúc thân cận nhất tiếp xúc khả năng chính là kéo ngươi một cái, giả thoáng lấy ôm ngươi một chút. Đây chính là người ta vua màn ảnh đại nhân chuyên nghiệp thái độ. Lúc ấy Trịnh Kiều San cùng cái khác nữ nghệ nhân đều rất đồng ý vòng tròn bên trong âm thầm lưu truyền cái kia tin tức ngầm tất cả mọi người nói, Tường Lệ Hành không thích nữ nhân, thích nam nhân đương nhiên, cái suy đoán này cùng bắt quái. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi xuất hiện liền tự sụp đổ. Ai nói nhà chúng ta vua màn ảnh đại nhân không thích nữ nhân, ai nói nhà chúng ta nam thần là thủy tinh ngu xuẩn một đám rong chi tục phấn cũng không nhìn một chút các ngươi hình dạng thế nào có thể nói. Ninh Hoan Tâm sở dĩ một đêm thành danh, cu nở dê dựa vào Tường Lệ Hành có một bang điên cuồng hộ chủ fan hâm mộ, bọn hắn không chỉ có không có phản đối với mình nam thần tình cảm lưu luyến. Ngược lại là chưa từng có nhiệt tình cùng hương phấn thấy được không nhìn thấy không nhà chúng ta nam thần ánh. Mắt là rất cao, chỉ có nữ thần mới vào pháp nhãn của hắn chỉ có khắp thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, mới xứng với quốc dân của chúng ta nam thần mặc dù Trịnh Kiều San mới không thừa nhận Ninh Hoan Tâm là cái gì đẹp nhất nữ thần, nhưng là nàng cũng không thể không nói câu lương tâm lời nói. Đầu năm nay, toàn bộ vòng tròn bên trong, ngươi muốn tìm ra một cái so Ninh Hoan Tâm tuổi trẻ xinh đẹp còn có linh khí nữ nghệ nhân. Cái kia giống như là không thể nào. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, nghe được Tưởng Hán Vũ tra hỏi, Trịnh Kiều San chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt biểu lộ rất tự nhiên tuyệt không trở dạ, ta cùng Tưởng Lệ Hành hợp tác đã là chuyện mấy năm về trước, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ ta à nói đến lần kia hợp tác thật sự rất vui sướng, hắn dạy cho ta không ít thứ. Sáng mai gặp lại ta có thế phải thật tốt cảm tạ hắn mới được Trịnh Kiều San đã sớm biết Tưởng Lệ Hành thân phận chân thật. Cho nên tại, Tưởng Hán Vũ trước mặt tự nhiên là không chậm trễ chút nào giật Tưởng Lệ Hành đại kỳ. Quả nhiên, nghe được Trịnh Kiều San, Tưởng Hán Vũ biểu lộ lập tức hưng phấn lên. Tốt tốt tốt, thân ái, tóm lại ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai làm việc tất cả đều đầy, tỉ mỉ chuẩn bị một chút, sáng mai ta sớm một chút phái người đi đón ngươi. Ân, biết rồi. Trịnh Kiều San ngọt ngào cười một tiếng. Còn túi đầu rất chi kỷ cho Tưởng Hán Vũ kẹp một cái đồ ăn, đến, dùng bữa hai người lại bắt đầu ngọt ngào cho ăn, một bên Lâm Thu Hàm cảm giác đến ánh mắt của mình muốn ngủ. Ngay lúc này, đột nhiên phòng ăn đại môn bị người đẩy ra, một trận gió lạnh đánh tới, lạnh quá Lâm Thu Hàm thần sắc đống nhiên liền thay đổi cố này, gió lạnh đến quá kỳ quái Lâm Thu Hàm thần sắc siết chặt, quay đầu nhìn cổng, một đạo màu đen ảnh tử, đang từ cổng đi ra ngoài. Bước chân đặc biệt nhanh đuổi theo Lâm Thu Hàm đột nhiên quay đầu hướng về phía cách đó không xa Lý Hoa Phỉ há to miệng. Lý Hoa Phỉ lúc này, đã trước một bước đuổi theo, mà Lâm Thu Hàm không hề động, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ tại cái kia tú ân ái. Nơi này không có phóng viên, bọn hắn QNZ không muốn lên tin tức, hai người kia tú ân ái người xem, chính là chính bọn hà nở cái này nhân tâm, thật sự so quỷ phức tạp nhiều. Canh thứ 7.